Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, thịt rắn. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Khuynh Nhan vẻ mặt hàn sương, nhìn đến phá cửa mà vào một đám uy người. Chúng ta muốn làm gì? Hiroshi Ohashi chậm rãi đi vào phòng. Đương nhiên là tới tìm các ngươi, đưa các ngươi đi một cái xinh đẹp địa phương tốt. Hiroshi Ohashi vẻ mặt y cười, nhìn đến mấy vị mỹ nữ, không nhịn được liếm môi một cái trùng đại tiểu chút chít, tựa hồ cứng rắn một chút, trưởng thành một điểm, bọn họ là đến tìm phiền toái. Hạ Nặc Nặc bất thình lình mở miệng, không sai, ta chính là đến tìm phiền toái. Hiroshi Ohashi cuồng ngạo cười một tiếng, nhìn đến Hạ Nặc Nặc, trầm giọng nói, tiểu cô nương, đừng tưởng rằng ngươi nhỏ, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Trong mắt ta, chỉ có nam nữ, không có có tuổi tác. Hiroshi Ohashi trong mắt lóe lên tà quang, thật lâu không có chơi qua, đáng yêu như thế tiểu nữ hài rồi, đùa bỡn không cùng tuổi tác. Bất đồng phong tình nữ nhân mới có thể hưởng thụ được cảm giác bất đồng. Tiến nhập không cao bằng phong, xem ra ngươi rất muốn chết rồi. Diệp Khuynh Nhan đứng dậy, nàng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tiêu vì sao cho tới bây giờ đều là giết người. Chính là hắn biết rõ, ngươi không giết chết những người này, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ đến tìm phiền toái. Muốn chết? Ta thừa nhận ngươi có vài phần công phu. Hiroshi Ohashi cười một tiếng, vung tay lên, mười mấy người Nhật Bản đồng loạt móc ra thương, HDD họng súng, hướng về phía trong phòng người. Tốc độ ngươi nhanh, công phu hảo, có thể nhanh hơn được viên đạn sao? Hiroshi Ohashi đắc ý cười to, công phu cao hơn nữa, cũng sợ dao bầu. Huống chi trong tay của ta, không phải là dao bầu, mà là đạn, viên đạn. Diệp Khuynh Nhan lạnh lẽo cười một tiếng, ngươi có thể thử xem. Hiroshi Ohashi ánh mắt y trầm tĩnh, làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn phản kháng sao? Hiroshi Ohashi bỗng nhiên bất an trong lòng, trong gian phòng đó người, tựa hồ quá mức tỉnh táo nhiều chút, người bình thường. Nhìn thấy đây đen ngòm họng súng, chẳng lẽ không phải bị dọa sợ đến tè ra quần sao? Liền coi như các ngươi tâm lý tư chất khá hơn một chút, cũng không thể bình tĩnh như vậy. Như thế không khẩu súng vật này, coi ra gì đi. Hắn thậm chí nhìn thấy Giang Ngọc Giao, Hạ Nặc Nặc cùng Tô Cẩn ba người đang thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười một hồi. Hoàn toàn không đem hắn coi ra gì, đáng chết. Hiroshi Ohashi trong lòng cuồng loạn, vung tay lên, bắn cho ta, đánh gãy các nàng chân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có gì dựa vào. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng trầm muộn vang lên đến. Vô số viên đạn phá ra thương sao sao sao hướng về phía mấy người. Diệp Khuynh Nhan lạnh rên một tiếng. Trắng nõn như tay ngọc trưởng, đi phía trước nhấn một cái, ngưng, trong không khí hơi nước ầm ầm bạo động, trong nháy mắt phòng, ngưng kết thành một bên to lớn tường băng. Tường băng tuy rằng chỉ có 3 cm độ dày, nhưng mà vô cùng ngưng tụ, vô số viên đạn bắn đánh tới phía trên, chút nào không thể xuyên thủng tường băng, ngược lại ngã rơi xuống đất. Đây là thứ quỷ gì? Hiroshi Ohashi hoảng hốt, tường băng này là thứ gì? Tại sao có thể có như vật này? Đây còn là người sao? Không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, Diệp Khuynh Nhan vung tay lên, tường băng hóa thành vô số vỡ vụn, ầm ầm bắn ra, suy suy suy suy suy, máu tươi biểu bắn mà ra, ngay cả một tia tiếng hét thảm cũng không có. Mọi người ở đây, ngoại trừ Hiroshi Ohashi ra, toàn bộ bị bắn thủng cổ, mang đi sinh cơ. Hiroshi Ohashi tuy rằng không có chết, nhưng mà cũng bị băng tiết vẽ được cả người là tổn thương vô cùng thê thảm, Lâm Tiêu lúc này cũng xuất hiện, hắn không có hỏi nhiều, bàn tay vung lên, những thi thể này toàn bộ bị quăng vào trong biển làm mồi cho cá. Đồng thời, hắn bấm một cái thanh tịnh chú pháp, đem trong không khí đẫm máu và căn phòng rửa sạch một lần. Hám hồn chuông vang lên theo, Lâm Tiêu khổng lồ thần niệm phá thể mà ra, tùy tiện xé ra Hiroshi Ohashi tinh thần ý chí, hướng đánh tới bên trong linh hồn của hắn. Lần này, không còn ôn hòa, Lâm Tiêu ngang ngược, cướp lấy Hiroshi Ohashi tinh thần ký ức, sau đó diệt sạch linh hồn hắn, đem hắn cũng cùng nhau ném xuống biển làm mồi cho cá. Toàn bộ quá trình, 3 giây phòng, Lâm Tiêu liền hoàn thành, làm quen việc dễ làm, không có chút nào trở ngại. Trong phòng chúng nữ, cũng không hỏi nhiều cái gì đó. Hiroshi Ohashi dám đến tìm phiền toái, Lâm Tiêu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Không có ai sẽ khuyên can, ngươi đi đã làm gì? Tô Cẩn hỏi, đây ngược lại là các nàng quan tâm vấn đề. Lâm Tiêu ngồi xuống, xòe bật tay ra, một tia tia máu tại trong lòng bàn tay của hắn khiêu động. Tựa hồ có sinh mệnh một dạng, đây sợi tia máu, chợt hiện chuyển động tác, biến hóa muôn vạn, lát nữa hóa thành một con huyết xà, lát nữa lại là một cái huyết dao, lát nữa lại hóa thành huyết long, muôn vàn biến hóa, mọi thứ quỷ dị, liền muốn thoát khỏi Lâm Tiêu khống chế. Thật thần kỳ, đây là vật gì? Mấy người lập tức hứng thú. Quá thần kỳ, đây là giao long tinh huyết. Lâm Tiêu làm ra giải thích. Hắn đánh chết hắc xà sau đó, liền sử dụng huyết đạo bí pháp, rút lấy hắc xà trong cơ thể giao long tinh huyết. Giao long tinh huyết, một tia tinh huyết, liền như vật sống. Thật sự là quá huyền diệu rồi. Cái này có gì dùng sao? Mấy người nghi hoặc, Lâm Tiêu cười một tiếng, ta chuẩn bị thu thập thiên địa kỳ máu, luyện chế một cái vạn hóa huyết nguyên đan, giao cho Ngọc Giao dùng, cải thiện thể chất nàng. Giao long tinh huyết, đối với Lâm Tiêu cũng không có gì trọng dụng, hắn là hỗn nguyên huyết mạch, so sánh máu chân long, cũng cao hơn đát. Dừng một chút, Lâm Tiêu tiếp tục nói, đến lúc đó còn có thể cần dùng đến các ngươi tinh huyết. Không thành vấn đề. Ba người gật đầu liên tục. Các nàng tình cảm cực tốt. Thả chút máu, không đáng kể chút nào. Cảm ơn. Giang Ngọc Giao mặt đầy cảm động. Lâm Tiêu cũng không nhớ nàng. Những người khác cũng không có. Nàng rất cảm động, cũng rất vui vẻ. Thu hồi giao long tinh huyết, Lâm Tiêu lại lấy ra một tảng lớn trắng tinh da thịt mềm mại, cười nói, Cẩn Nhi, đi tới Nhật Bản sau đó, ngươi đem khối này thịt nấu một hồi, vị đạo rất đẹp, hơn nữa, các ngươi ăn sau đó, có thể cường hóa các ngươi nhục thân, tăng tiến tu vi, đây chính là ngàn năm đại yêu nhục thân, ăn sau đó, chỗ tốt cực lớn, cái kia hắc xà hơn nửa đều bị thanh lôi kiếm cắn nuốt. Lâm Tiêu lấy đi rồi giao long tinh huyết, lại để lại một tảng lớn thịt, chính là vì giúp đỡ các nàng tu luyện. Đương nhiên, cũng là vì thưởng thức món ăn ngon. Loại này thịt là nhân gian tuyệt phẩm. Lâm Tiêu nhớ lại hắn từng làm qua sự tình, giết tới long giới, đột nhập phượng giới, ăn chân long thịt, uống ngân hoàng chi huyết. Vạn giới chư thiên, những cái kia đại yêu cường tộc, rất nhiều đều bị Lâm Tiêu ăn qua. Đây cũng là địch nhân của hắn rất nhiều nguyên nhân. Cho nên, cuối cùng vây công hắn thời điểm, liền có Long Tổ, có Thiên Phượng, có Tam Túc Kim Ô, có đủ loại dị thú. Đây là cái gì thịt a? Tô Cẩn cầm lên, nhìn chung quanh, còn nhẹ nhẹ ngửi một cái. Nàng chính là kỹ thuật nấu nướng người tốt nhất, cho nên Lâm Tiêu đem vật này giao cho nàng, từ nàng xử lý thịt rắn. Lâm Tiêu ác ý cười một tiếng, hoa. Tô Cẩn giật mình, liền vội vàng cầm trong tay thịt rắn ném về Lâm Tiêu. Nghĩ tới nhơ nhớp xà,